Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 bẹp một ngụm để lại cái nước miếng ấn. Đối bị lão nhân bế lên ở trong ngực việc này đã rất là quen thuộc. Cố Hoài vốn dĩ mới vừa giơ tay đủ rồi sẽ món đồ chơi lúc sau cũng đã có điểm vây muốn ngủ. Nhưng ở thời điểm này, hắn nghe thấy nhà mình Gia Gia lại đối hắn nói câu lời nói. Gia Gia hôm nay mang ngươi đi gặp cá nhân, vốn dĩ không trông cậy vào vừa mới sinh ra hơn 3 tháng ấu đoàn có thể nghe hiểu chính mình nói. Nhưng Cố Tây Trình lại thấy nhà mình bảo bối cục cưng ở hắn nói xong lời nói về sau chớp hạ mắt. Lúc sau tròn xoe màu đen đôi mắt còn chuyển động hạ. Bị nhà mình bảo bối cục cưng như vậy nhìn, Cố Gia tâm tình tự nhiên là không tồi. Hắn cảm thấy chính mình ngoan tôn vừa thấy chính là có linh khí. Lớn lên về sau nhất định là nhân trung long phượng, nhưng liền tính không thành long phượng cũng không sao. Chỉ cần có thể vô bệnh vô hoạn bình an lớn lên là được. Ở hắn Cố Tây Trình mặt khác nửa cái chân cũng bước vào quan tài phía trước. Như thế nào cũng sẽ vì đối phương đem về sau lộ cấp phô bình thản. Thấy cá nhân, đối muốn gặp người ôm hiếu kỳ. Cố Hoài vì thế trống không làm chính mình ngủ qua đi. Muốn chuẩn bị đi phía trước, hắn trong miệng còn nhét vào một cái từ Hắc Âu phục đưa cho hắn Gia Gia núm vú cao su. Theo tạp đi hai hạ, tâm lý thượng không phải thật sự bảo bảo. Cố Hoài đối núm vú cao su thứ này kỳ thật không có gì cảm giác. Nhưng là bị nhét vào trong miệng, kia vẫn là ngẫu nhiên sẽ không tự chủ được mà hút một hút. Cố Gia trang viên biệt thự tương đối lớn, sẽ yêu cầu dùng đến thay đi bộ công cụ. Cố Hoài ngày thường nhìn thấy Hắc Âu phục nhóm cũng đều là ở tại Cố Gia trang viên. Này to như vậy trang viên nào đó trình độ thượng cũng có thể nói là rất là náo nhiệt. Muốn đi địa phương cũng không xa. Cố Hoài ở hàm chứa cái núm vú cao su dưới tình huống bị nhà mình Gia Gia một đường ôm đi xuống cầu. Thang xoắn ốc. Đến hạ tầng trang hoàng điển nhã phòng khách, hơi chút đến gần chút về sau, Cố Hoài thấy ở thuần sắc bằng da trên sofa ngồi một người thoạt nhìn cùng nhà mình Gia Gia tuổi. Không sai biệt lắm lão nhân, hơn nữa trong lòng ngực cũng là ôm cái chưa tròn tuổi ấu đoàn. Này, là muốn khai phơi tôn đại hội tiết tấu, không tự mình trải qua quá việc này, Cố Hoài ở nguyên thế giới lại cũng có gặp qua. Mấy cái lão nhân ra thấu một khối thời điểm, thường xuyên liền sẽ bắt đầu lưu nhà mình tôn nhi nhóm như thế nào thế nào. Đặc biệt trước mắt vẫn là hai bên đều ôm tiểu hài tử trường hợp. Loại này cảm giác quen thuộc liền càng thêm mãnh liệt vài phần. Chờ đến Cố Tây Trình ở vị kia đường trang lão nhân đối diện chỗ ngồi xuống thời điểm. Cố Hoài tại đây góc độ mới thấy rõ đối diện hai người diện mạo hình dáng. Ở đối diện chỗ ngồi lão giả thoạt nhìn khí độ trầm ổn. Một thân đường trang có vẻ thập phần tinh thần quắc thước. Thấy chính chủ lại đây, liền cầm lấy trên bàn tử sa hồ chậm gì gì rót hai ly trà. Này phiên động tác lưu sướng tự nhiên đến thậm chí đều không rất giống một vị tiến đến làm khách. Khách nhân, có thể nhìn thấy đối phương cùng nhà mình Gia Gia quan hệ đại khái thập phần quen thuộc. Mà đối phương trên tay ôm ấu đoàn, trước mắt chính an tĩnh nhắm hai mắt, tương lai không dài oai nói. Cố Hoài cảm thấy ở hắn đối diện ấu đoàn trưởng đại về sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ có. Một bộ đẹp bề ngoài, tuy rằng đối phương hiện tại là nhắm hai mắt, nhưng nhìn bộ dáng cũng là tương đương đẹp, mở to mắt đâu. Nhìn có thể so nhà ta này thằng nhãi con hoạt bát nhiều, nhìn ở Cố Tây Trình trong lòng ngực mở to. Viên lưu đôi mắt còn hướng phía chính mình chớp nhìn tiểu oa nhi. Thẩm gia lão gia tử không cấm có chút hâm mộ, nhà mình tiểu tể tử, chính là tỉnh, có đôi khi cũng không muốn trợn mắt, mà nguyện ý trợn mắt thời điểm đi, đều lại không thế nào chịu mở miệng ra tiếng, trên mặt cũng không điểm biểu tình. Còn như vậy tiểu liền cả ngày banh cái mặt, cũng không biết là di truyền ai. Nhà mình bảo bối cục cưng bị khen, ở trên đường lệnh người tránh lui 3 phần Cố Gia lúc này liền đem chính mình long đầu gậy chống gác. Xuống, duỗi tay đi lấy trên bàn chung trà, hơi khơi màu lông mày không tự giác mang lên một chút đắc ý. Không chỉ có hoạt bát, lại còn có ngoan thật sự, mấy năm gần đây Cố Gia tuy rằng là không thiệp sự. Nhưng chỉ cần nhắc tới Khởi Vũ Kinh, trên đường người liền đều vẫn là sẽ nghĩ đến thủ đoạn ngạnh tàn nhẫn Cố Gia lão gia. Đối phương như bây giờ mang chút ý cười, tiểu tâm ôm cái ấu tiểu nắm bộ dáng là những người này khó có thể tưởng tượng. Này tiểu bộ dáng, là tùy minh tuệ à, thả cảm giác sẽ trò giỏi hơn thầy. Thẩm gia lão gia tử vuốt chính mình thật vất vả xúc hạ một nắm chòm râu nghĩ. Những lời này không có chọc đối diện người miệng vết thương ý tứ. Cùng đối diện lão nhân vài thập niên giao tình, thẩm tề biết đối mấy cái từ ngữ mấu chốt ậm ừ tránh mà không nói ngược lại mới có thể càng làm cho. Đối diện người phát bực, như đối phương suy nghĩ, Cố gia gia chủ biểu tình tự nhiên địa điểm phía dưới. Lại theo hỏi lại một câu, đáng yêu đi, đáng yêu, khen xong câu này. Thẩm gia lão gia tử liền biểu tình rất là tiếc nuối mà mở miệng nói. Ai, đáng tiếc, ngươi nói nếu là nhà ngươi chính là cháu gái, hoặc là nhà ta chính là, không chừng chúng ta hai nhà có thể đính cái oa oa thân, Cố Hoài. Ngoặc kép, mất công không phải, nghe này phiên ngôn ngữ sửng sốt hạ, Cố Bảo Bảo Hoài lại không khống chế được phun ra cái phao phao. Không chừng ở thế giới này còn có thể gặp được nhà hắn pi pi đâu. Liền tính ngộ không thấy, hắn cũng không có khả năng cùng người nào đính hôn. Suy Cố ra cười nhạo thanh, chậm gì gì nói, liền tính nhà ta chính là cháu gái. Ngươi làm nhà ngươi tiểu hài tử cưới ta Cố ra người. Không sợ Thẩm Lăng đánh gãy đứa nhỏ này chân, ta còn chưa đi đến quan tài đâu. Hắn dám. Thẩm lão gia tử một chút đem mi ninh chặt, nói đến nhà mình đứa con này. Thẩm lão gia tử cũng là lại tâm mệt lại phiền lòng. Bọn họ Thẩm gia ở Bạch Đạo thượng thế lực không nhỏ. Nhưng kết quả đến con của hắn này thời điểm, đối phương không muốn đi hắn phô thuận thanh vân lộ, mà một hai phải lựa chọn tập độc cảnh sát cái này cao nguy chức nghiệp. Thẩm lão gia tử mấy năm nay là giàu túi ruột. Sợ ngày nào đó tỉnh lại sẽ nghe thấy chính mình nhi tử không có này tin dữ. Về không, Thẩm lão gia tử kỳ thật là vì chính mình nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng tư tâm tới lời nói, không có cái nào đương phụ thân sẽ muốn nhìn nhi tử hành tẩu ở mũi đao thượng. A Lăng là làm gì đó ngươi cũng biết, hắn đối với các ngươi gia cảm quan không hảo điểm này. Thẩm lão gia tử sờ nữa sờ chính mình chòm râu. Không có tiếp tục nói tiếp, đứng ở Thẩm Lăng góc độ nói, đối Cố gia cảm quan không hảo kỳ thật thực bình thường. Rốt cuộc người sau nói như thế nào đều là trên đường nổi danh gia tộc. Người trước tự nhiên này đây hắn chức nghiệp ánh mắt đối xử bình đẳng mà đi đối đãi. Vốn dĩ Thẩm gia, Cố gia hai nhà ấn từng người vị trí xem nên là đối lập. Không đối lập cũng sẽ không có giao tình cái loại này. Thẩm lão gia tử này đặc thù tình huống là bởi vì hắn năm đó chịu qua Cố Tây Trình ân tình. Ân cứu mạng cái loại này, đối Thẩm lão gia tử này cách nói, Cố Tây Trình nhấp khẩu trà, không nói tiếp, vừa rồi tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn kỳ thật đối Thẩm Lăng ấn tượng khá tốt, làm người có thể một thân chính khí hơn nữa vì này trả giá hành động. Này liền đã là rất khó được, nhi tử, tôn tử đều không bớt lo. Thấy đối diện ấu đoàn còn trợn tròn mắt, không khóc không nháo ngoan ngoãn làm người ôm, Thẩm lão gia tử hâm mộ rất nhiều, liền không nhịn xuống duỗi tay đi chọc chọc nhà mình thằng nhãi con gương mặt. Rõ ràng đều tỉnh, nhưng chính là không vui trợn mắt lý người, bị luân phiên nhẹ chọc vài hạ gương mặt, vẫn luôn đem mí mắt đạp hạ ấu đoàn rốt cuộc bất kham chịu nhiễu. Đem đôi mắt mở to mở ra. Nhưng mở to mắt về sau, này từ ngũ quan đã nhưng đại khái nhìn ra tương lai đẹp bộ dáng ấu tiểu nắm vừa không ra tiếng. Cũng không có bất luận cái gì động tác, ở đối phương kia trương non nớt trên mặt thậm chí có thể làm người liên tưởng đến mặt phô biểu. Tình cái này từ ngữ, tiểu tuy, ra ra mang ngươi gặp người đâu, cấp ra ra điểm mặt mũi, Thẩm lão ra từ đem trong lòng ngực tiểu tể từ thân thể phương hướng. Hướng đối diện chuyển một ít, làm cho đối phương có thể vọng qua đối diện đi. Hai song tròn xoe màu đen đôi mắt đánh vào cùng nhau. Cố Hoài vốn dĩ chỉ là ở trong lòng cảm thán hạ đối diện ấu đoàn bộ dáng sắc thật lớn lên hào. Đặc biệt mở mắt ra về sau thật sự đặc biệt đẹp. Nhưng bị đối diện cặp kia màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm xem lâu rồi. Không biết nên nói là cái gì nguyên nhân. Cố Hoài dù sao trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại nói không nên lời vi diệu cảm giác. Hồ A, thì cũng còn sẽ không nói. Chỉ biết phát ra ê a thanh. Nhưng này chỉ bị Thẩm lão gia tử ôm ấu đoàn ở nếm thử vài cái phát ra tiếng về sau. Rốt cuộc vẫn là tìm được rồi hắn đang xem thấy đối diện người về sau. Bản năng muốn phát ra một cái đơn âm. Ti, Thẩm lão gia tử sừng sốt hạ. Một hồi lâu không phản ứng lại đây. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại cúi đầu xem thời điểm. Hắn phát hiện bị chính mình ôm tiểu tể tử thế nhưng là hướng tới đối diện vươn tay ngắn nhỏ. Một bộ như là nỗ lực muốn với tới đối diện bộ dáng. Không thẳng ra thằng nhãi con kia có điểm kỳ lạ phát âm. Thẩm lão gia tử vẻ mặt mới lạ mà nhìn đối phương như vậy tích cực chủ động bộ dáng. Đây là thấy cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu oa nhi tưởng cùng nhau chơi. Mới vừa như vậy tưởng một chút, Thẩm lão gia tử liền phủ định cái này ý tưởng. Mấy ngày trước chỉ ra bên kia cũng mang theo tiểu cháu gái đến nhà bọn họ làm khách. Khi đó nhà mình này thằng nhãi con nhậm như thế nào đậu cũng không chịu động một chút. Mở mắt ra tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền lại khép lại. Như vậy xem ra là hợp nhãn duyên. Nhìn vừa mắt, theo nhà mình tiểu tổ tông yêu cầu đem đối phương ôm đến đối diện đi. Ở Thẩm lão gia tử cùng Cố gia gia chủ đều rất là kinh ngạc dưới ánh mắt. Thẩm tuy chuẩn xác bắt được gần chỗ ấu đoan tay, nghẹn một hồi. Thẩm lão gia tử nhịn không được lại nhỏ giọng nhắc mãi. Đáng tiếc, biết đối phương nhắc mãi chính là hoa hoa thân sự, Cố Tây Trình Khụ Thanh, làm người hầu đẩy tới trương nôi giường, ngay sau đó đem hai nhà bảo bối cục cưng đều phóng tới trên giường. Nếu hợp nhãn duyên, cũng không ngại làm này hay chỉ đợi một hồi, vừa vặn bọn họ cũng có chính sự muốn nói. Cùng nhà mình đã trải qua hai cái thế giới người yêu ở cùng chương giường em bé thượng. Tay còn bị đối phương không nhẹ không nặng mà vững vàng bắt lấy. Cố biên soạn lúc này tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp. Đối phương rõ ràng là không có ký ức, lại mỗi lần đều như là đối hắn có nào đó cực đặc thù trực giác. Luôn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn tới. Mà hắn yêu cầu từ đối phương quen thuộc hành vi mới có thể nhận ra đối phương. Này trương nôi giường không gian nằm xuống hai cái đều chỉ mới sinh ra mấy tháng ấu đoàn là dư giả. Cố Hoài bên này vốn đang các loại suy nghĩ hỗn tạp. Nhưng hắn thấy ở hắn bên cạnh ấu đoàn đang cố gắng hướng hắn bên này phiên thân. Phiên lưu màu đen đôi mắt sáng ngời trong suốt lại lộ ra đơn thuần nghiêm túc. Nhìn hắn giống như là ở nhìn chăm chú vào cái gì đặc biệt thích sự vật. Hồ ô, ti, nỗ lực đem thân thể lật qua đi một chút, Thẩm tuy đem đầu tới gần đến bên cạnh ấu đoàn gương mặt phụ cận. Sau đó, bẹp một ngụm để lại cái nước miếng ấn. Hết chương.